Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2961, chương 2962, đổi một loại phương thức. Hoàng Phủ Tôn Chủ nói như thế, xem ra Thanh Lâm lúc này đây, cuối cùng là không có uổng phí đến. Thanh Lâm ha ha cười cười, thực vì Hoàng Phủ Giác ủng hộ mà cảm động. Thiên Khư Môn quả nhiên là một cái có cốt khí tông môn. Thanh Lâm một chuyến này, không khác là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, lại để cho hắn nối tiếp xuống việc cần phải làm. Đã có tín tâm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thanh Lâm đạo hữu, chúng ta không thể không nhắc nhở ngươi, tại không có nắm chắc trước khi, không được dùng biểu hiện quá mức xuất chúng. Nói cách khác, không thể chúng ta tính toán sự tình thành công, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều sẽ trước một bước có hành động. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Khư đại trưởng lão cau mày, nhắc nhở Thanh Lâm, hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có lý, để ở chàng chi nhân đều là một hồi gật đầu. Thanh Lâm đối với chính mình việc cần phải làm, tự nhiên có chu đáo chặt chẽ bố trí cùng kế hoạch. Hiện tại, sự tình liên lụy đến tất cả đại tông môn, hắn tựu cần coi chừng làm việc. Đúng vậy, như đạo hữu ngươi như vậy, một cái tông môn tiếp một cái tông môn khiêu chiến, tựu không khỏi quá mức cao điệu. Kế tiếp, Thiên Khư nhị trưởng lão cũng là mở miệng, nói ra Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình bên trong đích chỗ không ổn. Hắn hiểu được, Thanh Lâm là nhận lấy chân vũ môn đại kỳ, muốn thuyết phục trung thiên thế giới thập đại tông môn, lại để cho thiên môn vấn đỉnh trung thiên thế giới đệ nhất. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính mình cùng thiên môn đặt danh tiếng đỉnh sóng phía trên, chờ đợi đại thế giới gây bất lợi cho hắn, tốt ngồi thực bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chịu tội, tiến tới liên hợp tất cả đại tông môn. Làm như vậy, nhìn như không gì đáng trách, trên thực tế lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Một khi bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều sớm hành động như vậy, không đợi hắn đem tất cả đại tông môn liên hợp lại, trung thiên thế giới khắp nơi cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, hết thảy thành không. Tổng nên có người làm như vậy. Đương kim chi trung thiên thế giới khắp nơi yên lặng, không đem bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chịu tội chứng minh là đúng, rất khó liên hợp thế lực khắp nơi. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, Thiên Khư Môn mọi người thuyết pháp không phải không có lý, nhưng là hắn cũng có không được không làm như vậy nỗi khổ tâm. Chính như hắn theo như lời, trung thiên thế giới khắp nơi tuy nhiên đều thực lực không tầm thường, lại như chia rẽ, muốn đem chi chỉnh hợp cũng không phải là chuyện dễ. Thế lực khắp nơi, rất nhiều người cũng còn bị mơ mơ màng màng, đã không có người nguyện ý làm như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể là Thanh Lâm đi làm chuyện này. Mục Vân Khuyết sụp đổ đã đủ để chứng minh tội lỗi của bọn hắn. Dưới mắt khắp nơi, đối với đại thế giới chi thế gia thần hướng làm dễ dàng sự tình, đều là lòng dạ biết rõ. Sở dĩ không người dám nói câu nào, chẳng qua là thiếu khuyết một cái cơ hội. Đúng vậy, Thanh Lâm đạo hữu ngươi cũng đại có thể không cần như thế. Đây đối với ngươi tới nói, quá nguy hiểm, cũng quá không công bình. Ngươi hoàn toàn khả dĩ đổi một loại phương thức, đã có thể bảo toàn chính mình, lại có thể là trung thiên thế giới khắp nơi bảo tồn thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Khư Môn bốn vị trưởng lão đều là mỉm cười, biểu lộ quan điểm của mình. Thanh Lâm đối với cái này một hồi ngoài ý muốn, nếu có rất tốt đích phương pháp xử lý, hắn tự nhiên sẽ đi sử dụng. Nhiều năm trước, Thiên Môn lão tôn chủ từng chủ đạo liên hợp tất cả thế lực lớn khai sơn tổ sư, cùng một chỗ tế luyện cảnh thế chung, để mà tại trung thiên thế giới sinh tử tồn vong chi tế, triệu tập tất cả đại tông môn tôn chủ, liên hợp thế lực khắp nơi vẫn đối với địch. Thanh Lâm tôn chủ ngươi, sao không noi theo thiên tôn tiền bối, gõ vang cảnh thế chung, triệu tập các đại môn phái tôn chủ, động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, đoàn tụ trung thiên thế giới đại quân, vẫn đối với bên ngoài. Hoàng Phủ Giác mỉm cười, nói ra quan điểm của bọn hắn, Thiên Khư Môn, như là đã đáp ứng Thanh Lâm yêu cầu, tự hết thảy theo đại cục xuất phát, là Thanh Lâm bày mưu tính kế, bất quá bọn hắn theo như lời. Thanh Lâm hay là lần đầu tiên nghe thấy, cảnh thế chung, Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía trước mặt 5 người, trực giác nói cho hắn biết, sự tình tuyệt không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá điều kiện tiên quyết là, đạo hữu người có thể trước tìm được cảnh thế chung, cũng có thể đem chi gõ vang. Năm đó tế luyện cảnh thế chung chi nhân, đều là các đại môn phái chi khai sơn tổ sư. Các vị tiền bối, không khỏi cảnh thế chung là cố tình chi nhân lợi dụng. Đối với hắn bày ra rất nhiều hạn chế. Cho đến ngày nay, đã có rất ít người biết đạo cảnh thế chung đến cùng ở nơi nào. Một người nếu như tu vi chưa đủ, cũng càng đừng muốn gõ vang cảnh thế chung. Hoàng Phủ Giác rõ ràng đối với chuyện có không ít hiểu rõ. Hắn liên tiếp mở miệng, nói với Thanh Lâm nổi lên cảnh thế chung tương quan đủ loại tin tức. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là tâm tình chấn động, nếu quả thật có như vậy một ngụm chung, vậy thì thật là giúp hắn đại ân. Đạo hữu cứ việc yên tâm, cảnh thế chung một khi vang lên, khắp nơi tôn chủ phải tề tụ, đây là các đại môn phái tổ huấn, không người nào dám không tuân theo. Nhìn ra Thanh Lâm nghi kỵ, Hoàng Phủ Giác lại là mở miệng, nói đến càng nhiều nữa tin tức, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng thêm nảy lòng tham rồi. Nếu như hắn có thể mượn cảnh thế chung, triệu tập khắp nơi tông môn tôn chủ, như vậy sự tình tựu dễ làm khá hơn rồi. Như hắn hiện tại, một cái tông môn đều một cái tông môn đi khiêu chiến, khó tránh khỏi sẽ đi hở thanh âm. Càng hội lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, đối với chuyện không có gì hay chỗ, có thể duy nhất một lần giải quyết, là không còn gì tốt hơn được rồi. Chư vị, còn có cảnh thế chung chuẩn xác tin tức. Thanh Lâm nảy lòng tham, trong nội tâm đã có người can đảm nghĩ cách, hắn muốn nhờ cảnh thế chung, triệu tập khắp nơi tông môn tôn chủ, động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý. Nếu là có cái kia một phương dám can đảm không theo, như vậy hắn hội không chút do dự động tay, giết một người dân trăm người, chấn nhiếp tứ phương, xa so hiện tại muốn tới trực tiếp nhiều lắm. Cảnh thế chung, liên lụy quá nhiều, về phần hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào, chỉ sợ không người biết được. Theo ta được biết, nó một lần cuối cùng xuất hiện, cũng hay là tại vạn năm trước. Thiên Khư Môn đại trưởng lão vẻ mặt vẻ do dự, nói đến cảnh thế chung hướng đi, Thanh Lâm lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi thăm đến tột cùng. Vạn năm trước, nghe nói có người tại Đọa Tiên Hạp bái kiến cảnh thế chung đại khái hình dáng. Về phần phải chăng là thực, không ai có thể nói được rõ ràng. Thiên Khư Môn đại trưởng lão thần sắc khẽ nhúc nhích, nhấc lên Đọa Tiên Hạp, nghe được Đọa Tiên Hạp ba chữ, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Đọa Tiên Hạp, danh như ý nghĩa, liền chân tiên đã đến, cũng có thể hội sa đọa, là một chỗ thập phần chỗ hung hiểm, cũng là trung thiên thế giới nhất hung danh hừng hực một chỗ tuyệt địa. Nó ở vào trung thiên thế giới cực bắc chi địa, thế lực khắp nơi đều biết kỳ danh, cũng rất ít có người dám tùy tiện tiến về trước, nghe nói tại đâu đó liền Thiên Cơ Thánh Vương đều bị im ắng chém giết. Từ xưa đến nay cũng chưa từng có người có thể nói được rõ ràng Đọa Tiên Hạp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy ta liền đi Đọa Tiên Hạp đi đến một lần, xem xét đến tột cùng. Thanh Lâm tự nhiên đã từng nghe nói Đọa Tiên Hạp danh tiếng, hiện tại đã cùng cảnh thế chung có quan hệ, thì có ý tiến đến xem xét. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức bị Hoàng Phủ Giác đợi 5 người nhất trí phản đối. việc này tuyệt đối không thể. Thanh Lâm đạo hữu, Đọa Tiên Hạp chính là chí âm chí tà chi địa, ngươi như tùy tiện tiến đến là có lớn lao hung hiểm. Đúng vậy, Đọa Tiên Hạp qua hung hiểm, huống chi cảnh thế chung hiện tại đến tột cùng có ở đấy không, chỗ đó còn rất khó nói. Chấm ngoặc kép, năm người không ngớt lời khuyên bảo Thanh Lâm, có thể Thanh Lâm lại thờ ơ. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-kyu-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.